Quỷ Y Xuyên không, Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Thành Lâm Hoài, ban đêm, Vương Ngạn Ly cô chỉ mất một phần ký ức từ lúc cô xuyên không đến đây, nhưng cô biết cô không phải là người ở thế giới này, cô chỉ nhập hồn vào một quận chúa phế vật thiên quốc. Ngạn Ly khuôn mặt lạnh lùng, cải nam trang bước xuống Thành Lâm Hoài, những tài năng, tu vi vị tiểu thư này nếu mọi người biết được thì cuộc sống của cô sẽ đảo lộn. Nghe nói Thái Y Viện ở Hoàng Cung có rất nhiều thảo dược quý hiếm, Tư Âm Các là nơi trên tinh thông thiên văn dưới tinh thông địa lý. Quả là một nơi rất thu hút những người hoạt động vào ban đêm như vị quận chúa kia. Thành Lâm Hoài quả nhiên vẫn nhộn nhịp như hôm nào, người người tới lui, có bao mỹ nhân xinh đẹp thì có bấy nhiêu kẻ đào hoa trêu chọc gái nhà lành rồi cuối. Cùng sẽ có một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Vừa mới nghĩ xong, đi qua một con hẻm nhỏ nghe tiếng cầu cứu, định đi qua xem như không có gì, thì trong không khí người thấy mùi của huyết xà độc ở phía hẻm đó, nên quyết định đi vào. Cứu, cứu ta với, cứu ta, bỏ ta ra, bỏ ta, chấm chấm, he he, ở nơi này có kêu la thế nào nữa thì cũng không có ai đến làm phiền đâu. Vừa bước chân đến thì thấy gã đàn ông kia hung hăng cởi áo vị cô nương kia, nếu không ra tay thì e là đôi mắt và tâm hồn của vị sát thủ này sẽ trở nên đen tối mất, dù gì cũng chỉ mới 13 tuổi thôi, vẫn còn rất nhỏ. Trong đêm tối, một vạch sáng bay rất nhanh về phía người đàn ông kia cắm ngay vào đầu hắn. Vị cô nương kia sợ hãi chạy rất nhanh đến sau lưng Ngạn Ly khóc lóc. Công tử, hích, đa tạ, mặc quần áo đàn hoàng đi, Ngạn Ly lạnh giọng đi về phía. Người đàn ông kia, làm ngơ vị tiểu thư kia, máu chảy xuống từ người đàn ông kia cô đi đến ngồi xuống cạnh vệt máu tay sờ vào máu rồi ngửi. Quả nhiên, là vậy, cô khẽ cười tên đàn ông này chỉ bị huyết xà nhập hồn. Quay lại nhìn phía vị cô, nương, kia thì cô ấy đã biến mất, ngươi cười gì vậy, một giọng nói hơi nham hiểm vang lên, mang theo giọng cười. Ngạn Ly ngẩn mặt lên trên có một người ngồi trên nóc nhà nhìn xuống, giọng nói phát ra từ vị công tử đó. Công tử đây phải hiểu rõ hơn ta chứ, Ngạn Ly lạnh lùng đáp trả, người nam nhân kia nhảy xuống, trên người khoác một bộ y phục màu cam có hoa văn hình ngọn lửa đỏ, mái tóc đỏ dài. Ngươi, ngươi là nữ nhi, người đó đến cạnh cô người người, và có vẻ rất vui khi biết cô là nữ nhi. Thì sao, ta muốn tìm nữ nhi, ngươi chơi với ta được không, bổn công tử ta. Sẽ làm cho ngươi sung sướng, hay thật bây giờ ta muốn tìm một con rắn độc để luyện ngũ độc tán, đêm nay ngươi ta sẽ chơi với ngươi đến khi vị công tử này biết thế nào là sống không được chết không xong. Vị công tử kia tím mặt miệng lắp bắp, nói n, ngươi, là luyện dược sư, bingo, hay là chúng ta bắt đầu chơi đi, xà công tử. Cách chương,